khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 203, cảm giác nhược hóa. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên nhìn lấy trên cánh tay mình độc rắn, có chút ghét bỏ cau lại lông mày. Y, thật buồn nôn. Nàng đem ánh mắt tìm đến phía Hắc Vân Xà. Trong mắt xuất hiện sát cơ nồng nặc. 10 cái hô hấp sau, Hắc Vân Xà giống như là một đầu phá dây thừng co quắp ngã trên mặt đất. Trên người vải màu đen chóc ra hơn phân nửa. Bộ dáng thê thảm vô cùng. Hơi hơi rung động mấy cái về sau, thì triệt để đã mất đi sinh cơ. Hắc Vân Xà, tốt, đem gậy gỗ tiện tay vứt bỏ. Yêu Tử Yên đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh, thanh tẩy lấy trên cánh tay độc rắn. Đồng thời, từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Đánh giết Hắc Vân Xà, lấy được kinh nghiệm giá trị 200. Trước mắt điểm kinh nghiệm đã đủ. Thành công thăng cấp làm cấp 1. Trước mắt điểm kinh nghiệm đã đủ. Thành công thăng cấp làm cấp 4. Hạn thời gian nhiệm vụ hoàn thành. Mời kịp thời nhận lấy khen thưởng. Quảng cáo. Đồng thời, một cỗ năng lượng xuất hiện tại Yêu Tử Yên thể nội. 4 cấp. Xem ra cùng đoán thể tứ phẩm không sai biệt lắm. Cảm thụ được chính mình mới lấy được lực lượng. Yêu Tử Yên lẩm bẩm. À, đó là cái gì? Yêu Tử Yên khóe mắt quét nhìn, chợt nhìn thấy một vệt màu tím. Màu tím che giấu tại thạch trong khe, có chút ẩn nấp. Yêu Tử Yên đi tới, nàng phát hiện đó là một đóa màu tím hoa nhỏ, nhìn qua cùng lúc trước Bạch Lan tướng mạo rất tương tự, chỉ là màu sắc khác nhau. Yêu Tử Yên trực tiếp đem lấy xuống. Quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Tử Lan, Bạch Lan có xác suất tiến giai thành Tử Lan, là thiên cấp linh dược. Sử dụng về sau, có thể vĩnh cửu tăng lên độc tố kháng tính. Yêu Tử Yên rất kinh ngạc. Cái này hiệu quả, có phải hay không có chút không hợp thói thường? Không có suy nghĩ nhiều, Yêu Tử Yên trực tiếp đem Tử Lan ăn. Nàng cảm giác có một loại đặc thù năng lượng xuất hiện tại trong thân thể của nàng khuếch tán. Rất nhanh, liền không có động tĩnh, khôi phục bình thường. Bất quá Yêu Tử Yên biết, nếu là gặp lại cái gì độc vật, cái này độc tố kháng tính sẽ cung cấp trợ giúp rất lớn. Yêu Tử Yên đem ánh mắt chuyển qua cái kia một mực lấp lóe nhiệm vụ biểu tượng phía trên, lựa chọn nhận lấy khen thưởng. Nhất thời, lóe lên một cái lấy quang mang quyển trục xuất hiện. Đem quyển trục mở ra, một đạo tiếng kinh hô vang lên, ngược lại là dọa Yêu Tử Yên nhảy một cái. Đồng thời, còn có nồng đậm kim quang nở rộ, có chút hoa lệ. Oa, kim sắc truyền thuyết. Yêu Tử Yên, cái quỷ gì? Yêu Tử Yên trên trán giống như xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. May ra ánh sáng màu vàng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt nàng cũng xuất hiện một đạo tin tức. Cảm giác nhược hóa, có thể cực lớn giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Ngắn gọn giới thiệu, tại kỹ năng của nàng cột bên trong, nhiều hơn dạng này một cái kỹ năng. Quảng cáo, Yêu Tử Yên nhịn không được hơi hơi trợn to mắt. Giảm xuống tồn tại cảm giác. Đây đối với sát thủ mà nói, có thể nói là thần kỹ giống như năng lực a. Phải biết trước kia Yêu Tử Yên nghề nghiệp cũng là sát thủ, nàng rõ ràng biết được, thân là làm một cái sát thủ, chủ yếu nhất sự tình thì là có thể che giấu thân phận của mình. Có năng lực này, không khác nào như hổ thêm cánh. Bất quá bây giờ a, năng lực này giống như đối với ta không có gì tác dụng quá lớn. Nghĩ tới điều gì, Yêu Tử Yên cười cười. Trong đôi mắt xuất hiện một vệt nhàn nhạt ấm áp. Tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, sinh hoạt nhàn hạ vô cùng. Căn bản không cần gì chém chém giết giết. Thu hồi tâm thần, Yêu Tử Yên chú ý tới Hắc Vân Xà thi thể. Mặc dù bây giờ còn không biết được cái này tràn đầy độc tố thi thể có cái gì tác dụng, nhưng không thể dạng này uổng phí hết a. Yêu Tử Yên đưa nó thu nhập ba lô trong không gian. Tại Yêu Tử Yên phát động nhiệm vụ thời điểm, Còn lại người chơi cũng có vận khí tốt. Tìm đến nhiệm vụ lệnh bài. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.